toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhạt. Chương 42, 42, bí kíp tu luyện tử kim đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, thượng quan phủ ta không thể làm loại chuyện thổ phỉ như vậy. Huống chi bài tẩy của người này vẫn chưa lấy ra. Nếu động thủ thì nói không chừng chúng ta phải trả giá đắt. Chúng ta nhất định không được từ bỏ lời dặn của tổ tiên. Không lẽ vì bảo thủ không chịu thay đổi mà mặc kệ cả gia tộc à? Trong lúc các trưởng lão đang tranh luận không ngừng thì thượng quan Vân Phàm lên tiếng. Các vị trưởng lão đừng tiếp tục tranh cãi nữa. Lời dặn của tổ tiên hiển nhiên chúng ta phải tuân theo. Nhưng ân tình thì chúng ta cũng phải trả. Ta sẽ nghĩ ra kế sách vẹn toàn. Đôi bên đều có lợi. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều kinh ngạc bất ngờ nhìn về phía thượng quan Vân Phàm. Tình huống này rồi mà vẫn còn lựa chọn đôi bên đều có lợi ư, việc này kết thúc tại đây. Đêm nay ta sẽ đến tìm Thạch Đại Sư nói chuyện. Nói xong, thượng quan Vân Phàm rời khỏi đại sảnh nghị sự. Chỉ có ánh mắt của nhị trưởng lão sáng lên. Mang ý cười, thì ra là thế. Đúng thật là có cách đôi bên cùng có lợi. Sau đình viện của thượng quan phủ, trong mật thất, hai cha con đang yên lặng đứng ở đây là thượng quan Vân Phàm và thượng quan Bích Hàm. Cha, sao người lại đột nhiên bảo con gọi Lâm Thần đại ca đến đây vậy? Thượng quan Bích Hàm tò mò hỏi. Thượng quan Vân Phàm cười. Ồ, mới đây mà đã gọi là đại ca rồi. Khuôn mặt thượng quan Bích Hàm ửng đỏ. Hờn dỗi nói. Cha, Bích Hàm, cha hỏi con cảm thấy thiếu niên này như thế nào? Đối với vấn đề này, thượng quan Bích Hàm khẽ giật mình, khuôn mặt ửng đỏ, nhoẻn miệng cười. Hắn rất đặc biệt hơn bất kỳ nam tử nào mà Bích Hàm từng gặp. Làm việc không có trình tự quy tắc gì nhưng lại khác người. Nếu con có ấn tượng tốt với hắn, cha đã quyết định gả con cho hắn, để hắn trở thành người của thượng quan phủ ta. Con thấy thế nào? Lúc thượng quan Vân Phàm thăm dò nữ nhi nhà mình thì ánh mắt nàng hơi thay đổi. Cha, sao người lại làm như vậy? Lỡ như mang đến phiền phức cho Lâm Thần đại ca thì sao? Huống hồ người cũng chưa hỏi ý Hàm Bích. Sao có thể tự mình quyết định như vậy được? Bích Hàm à, cha đây cũng là do đâm lao thì phải theo lao. Gia hỏa này thế mà lại đòi bí kíp tu luyện tử kim đồng của thượng quan gia tộc. Con cũng không phải không biết lời dặn của tổ tiên. Thứ này chính là mạng sống của chúng ta. Cho dù gia tộc có bị diệt vong thì cũng không thể truyền ra ngoài. Thượng quan Vân Phàm nặng nề thở dài một hơi. Mặt thượng quan Bích Hàm đỏ bừng. Nàng tức giận dậm chân nói. Nhưng người cũng không thể lấy hạnh phúc cả đời của Bích Hàm ra làm vật trao đổi như thế. Cha, con thật sự rất giận. Thượng quan Bích Hàm bỏ đi. Thượng quan Vân Phàm cũng không cản lại mà chỉ thở dài một hơi. Trong mật thất bế quan, một luồng năng lượng chiến khí ngũ sắc từ trong cơ thể Lâm Thần tuôn ra. Khí thế như rời non lấp bể khiến mật thất rung chuyển. Cuối cùng lại trở về trong cơ thể. Không ngờ đến thượng quan phủ lại có thể nhặt được thuộc tính quang cầu khiến hắn suôn sẻ bước vào thông linh cảnh. Hắn mở hai mắt, tinh quang trong mắt bùng lên. Thông linh cảnh, chiến khí thông linh, có thể nhìn vào trong lục phủ ngũ tạng của võ giả. Chiến khí biến hình, công thủ hợp nhất, Lâm Thần mở hệ thống. Trước mắt hiện ra cột thông tin trạng thái. Ký chủ, Lâm Thần tu vi, thông linh cảnh tầng 1 sức mạnh cực hạn. 10.641 hổ lực. Năng lượng khí huyết, 751.734 điểm. Chiến khí tinh túy. 293.592 điểm. Lực lượng tinh thần 13.158 điểm. Công pháp tinh phách 10.458 điểm. Tâm pháp Hỗn độn ngũ linh quyết 16. Tập hợp công pháp Vạn lôi thiên quân kiếm pháp, Thiên linh hóa đan quyết, Chân thủy quy nguyên quyết 15. Đoạt hồn thương phổ, Đấu ma tứ vương ấn, Thái thủy thánh kinh 2. Vật phẩm Bí kíp, có được, thất tinh đoạt hồn thương, huyết mạch có được, thanh long huyết mạch, 45 điểm, kim tử đồng huyết mạch, 10.000 điểm, đặc tính phù văn trì hoãn cấp 1, năng lượng phù văn 1.175 điểm, các năng lượng nguyên tố. Hỏa hệ 41.581 điểm. Thổ hệ 48.212 điểm. Mộc hệ 46.715 điểm. Kim hệ 47.872 điểm. Thủy hệ 52.188 điểm. Ta thu thập các thuộc tính năng lượng nguyên tố càng nhiều thì tâm pháp hỗn độn ngũ linh quyết tăng phúc cho tâm pháp càng mạnh hơn. Lực lượng thuần cũng đạt tới 1 vạn hổ lực. Nếu gặp phải chiến phách cảnh, cho dù không dùng đến phù văn trì hoãn cũng có thể đánh với đối phương một trận. Lâm thần vận chuyển tâm pháp xoay một vòng. Phát hiện tốc độ khôi phục chiến khí tăng hơn lúc trước không chỉ 7 phần. Lúc lâm thần đang hài lòng vì lần tăng cấp này thì ngoài mật thất truyền đến tiếng gõ cửa. Thạch đại sư, chuyện này liên quan đến thù lao. Chúng ta đã có đáp án sau khi bàn bạc với nhau rồi. Xin hỏi bây giờ ngài có rảnh không? Hả, là thượng quan Vân Phàm sao? Lâm thần thu hồi khí thế toàn thân lại. Lạnh nhạt mở đại môn mật thất ra. Cười nói, cứ tự nhiên thuận tiện. Mời Vân Phàm gia chủ vào trong. Hai người ngồi trong mật thất bế quan. Sau khi thượng quan Vân Phàm trầm ngâm suy tư một lát. Cuối cùng mở miệng nói. Thạch Nhạc Chí đại sư. Lần này sau khi gia tộc bọn ta bàn bạc xong. Các vị trưởng lão thà để tổ đàn đóng lại lần nữa cũng không chịu giao ra bí kíp tu luyện tử kim đồng. Thượng quan Vân Phàm mới mở miệng. Sắc mặt lâm thần nháy mắt lạnh xuống. Không mặn không nhạt nói. Vậy ý của các ngươi chính là dứt khoát kết thúc đi đúng không? Không, chuyện còn cách giải quyết khác. Ánh mắt thượng quan Vân Phàm đột nhiên trở nên chân thành tha thiết hơn rất nhiều. Mỗi chữ mỗi câu của ông ấy. Mong Thạch đại sư. Không, mong lâm thần tiểu hữu ngươi đính hôn với tiểu nữ nhà ta. Như vậy thì ngươi cũng coi như một nửa người của thượng quan gia tộc chúng ta rồi. Nếu như vậy thì ta có thể truyền cho ngươi bí kíp tu luyện tử kim đồng. Gia tộc cũng không còn ai sẽ dị nghị nữa. Thỉnh cầu đột nhiên xuất hiện này khiến lâm thần sững cả người. Hả, đính hôn, đây là biện pháp kỳ lạ gì vậy? Muốn ta cưới thượng quan Bích Hàm mới có thể lấy được bí kíp tu luyện tử kim đồng sao? Trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Mua một tặng một, thượng quan Bích Hàm bất kể là tướng mạo, khí chất, dáng người, tu dưỡng, tâm tính, tư chất cũng đều là giai nhân cỡ quốc sắc thiên hương hàng đầu. Xuân xanh chưa tới 20 đã là cảnh giới thông linh cảnh tầng 8. Nếu đặt ở bên ngoài, đừng nói là được thêm một bí kíp tu luyện tử kim đồng. Không biết có bao nhiêu thanh niên thiên kiêu sẽ nguyện cho không không cần gì. Không có huyết mạch của thượng quan gia tộc không thể tu luyện tử kim đồng. Nhưng bí kíp tu luyện này vẫn không được phép lưu truyền ra ngoài. Cách chương.